Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, dữ tợn. Âm trầm thần sắc trở nên rất là đáng sợ. Thượng quan Thiên Phong trong đôi mắt toát ra vô tận đáng sợ giết chóc chi ý. Nhìn xem Nguyên An, cáu kỉnh nói ra, ta bản không nghĩ như thế. Thế nhưng là ngươi nhất định phải như thế. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Thượng quan Thiên Phong khí tức tựa như đại giang thủy triều. Điên cuồng dâng lên, khí tức cường đại khiến người ta cảm thấy một tia kinh hãi. Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi. Quả nhiên cái này thượng quan Thiên Phong tuyệt không phải giống như là mặt ngoài hiện ra tới đơn giản như vậy. Hắn quả nhiên là che giấu thực lực, không để lại dấu vết, đánh ra một đạo thủ quyết. Nguyên An bắt đầu điên cuồng thôn phệ giữa thiên địa nguyên khí. Cùng lúc đó, cái kia cường hoành khí cơ cũng là chậm rãi lưu động. Khí tức cả người trở nên vô cùng trầm ổn, sự sắc bén ẩn giấu. Uống rít lên một tiếng từ thượng quan Thiên Phong trong miệng truyền ra. Khí tức tựa hồ leo lên đến đỉnh phong, hắn giờ phút này biến vô cùng cường hoành. Một đôi tròng mắt bên trong thế mà bịt kín một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Một bước đột nhiên bước ra, hữu quyền đánh tới hướng Nguyên An. Nắm đấm ở trong hư không tiến lên, tựa hồ có vô cùng to lớn thôn phệ chi lực. Giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng chui vào kia trên nắm tay. Trầm thấp kinh khủng, đè nén uy thế từ trên nắm tay không ngừng diễn sinh mà ra. Nguyên An nhíu mày lại, nhìn xem kia không ngừng to ra nắm đấm. Đáy tròng mắt chỗ toát ra một tia ngưng trọng, nội lực tấm lụa mà ra. Nguyên An không có chút nào giữ lại, cường hoành khí cơ bộc phát ra, lăng lệ vô song kiếm khí bộc phát ra. Bóp trưởng vì quyền, phanh hai đạo nắm đấm ngang nhiên tại giữa không trung gặp nhau. Đối chọi gay gắt, ai cũng là không rơi xuống hạ phong. Thượng quan Thiên Phong nhìn chăm chú lên Nguyên An, khóe miệng hơi động một chút, thật giống như là muốn ngôn ngữ, lại hình như là đang giễu cợt. Đột nhiên ở giữa, Nguyên An lập tức cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn. Một cỗ khó mà ngôn ngữ cường đại lực đạo cầm chắc lấy nắm đấm của hắn. Kinh khủng lực đạo tựa hồ muốn nắm đấm của hắn bóp vỡ nát. A Nguyên An không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Kia thượng quan Thiên Phong toàn thân trên dưới, cường hoành lăng lệ khí cơ lưu chuyển lên. Từng đạo kinh khủng màu đen nội lực tựa như là giao long đồng dạng chiếm cứ ở trên người hắn. Ha ha ha. Cùng ta đối đầu người đều phải chết. Thượng quan Thiên Phong phát ra gầm thét âm thanh. Đột nhiên ở giữa, khó mà hình dung kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra. Thế như mãnh thú đột kích, xoạt xoạt một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. A, Nguyên An không khỏi lần nữa phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nguyên An cánh tay phải bị hắn nương tựa theo man lực thế mà vặn xuống tới. Vết thương chỗ, máu me đầm đìa, Nguyên An thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Nhìn về phía thượng quan Thiên Phong trong đôi mắt nhiều một tia kiêng kỵ chi ý. Đây là ngươi lựa chọn, không oán ta được. Thượng quan Thiên Phong ngôn ngữ rất là xâm nhiên nói. Nguyên An trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lần này, thật sự chính là để cho ta coi thường ngươi. Nguyên An nhẹ giọng nói. Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi run lên. Nguyên An phát ra hét dài một tiếng. Đột nhiên ở giữa, vô tận kinh khủng kiếm khí từ Nguyên An trên thân bộc phát ra. Lăng lệ vô song, thiên táng, bỗng nhiên ở giữa. Khắp thiên kiếm mưa gào thét mà tới, không chỗ không thể kiếm từ trên trời giáng xuống, oanh oanh liệt liệt, mọi việc đều thuận lợi. Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi biến đổi, từ kia đầy trời mưa kiếm bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Loại khí tức này tựa như là từ trong địa ngục phun ra đến đồng dạng. tràn đầy tuyệt vọng khí tức để người từ trong nội tâm cảm giác được tuyệt vọng. Thân thể run lên, thượng quan thiên phong kia quanh thân tựa như màu đen giao long đồng dạng nội lực bộc phát ra. Mang theo cường đại uy thế đón lấy đầy trời kiếm. Thế nhưng là, vẻn vẹn trong nháy mắt, thượng quan thiên phong thần sắc lập tức biến vô cùng khó coi. Hắn rõ ràng cảm giác được mình giữa thiên địa khí cơ nhanh chóng suy giảm. Kia không chỗ không tại kiếm tựa hồ cắt đứt hắn cùng giữa thiên địa liên hệ. Nguyên An trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hai mắt ngưng tụ, bỗng nhiên trong lúc đó, vô số kiếm tựa như tâm hữu linh tê, hướng phía thượng quan thiên phong, nổ bắn ra mà ra. Thượng quan thiên phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hai tay khẽ động, hạo đãng nội lực lập tức bộc phát ra, muốn chặn đường một chút kia nổ bắn ra mà đến lợi kiếm. Phanh phanh, vô số kiếm tựa như là mưa rào xối xả mà tới. Thượng quan thiên phong trước người tựa như là gặp một đạo vô hình tường. Bắn tới lợi kiếm uy thế suy giảm, Nguyên An thần sắc hơi đổi, cắn chặt răng, hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này tựa hồ là phá lệ phí sức, nương theo lấy cái này bước ra một bước, Nguyên An quanh thân khí cơ rất rõ ràng suy giảm. Cùng lúc đó, vạn kiếm tề minh kia tựa hồ bị độc ngăn tại vô hình vách tường bên ngoài, kiếm lập tức bộc phát ra lăng lệ uy lực, kịch liệt đánh thẳng vào, bằng một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, vạn kiếm tề xuất. Thượng quan thiên phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Toàn thân trên dưới, cường đại nội lực lần nữa bắt đầu hội tụ. Thế nhưng là kia vạn kiếm lại là không chút khách khí. Trực tiếp là vô tình đâm xuyên qua thân thể của hắn. Hữu hình hóa vô hình, thượng quan thiên phong cúi đầu nhìn lại. Toàn thân trên dưới không thấy nửa điểm vết thương. Mỉm cười lộ ra. Thân thể hơi động một chút, hắn tựa hồ muốn há mồm nói chuyện, thế nhưng là liền trong nháy mắt, vô hạn đau xót từ trong người hắn hiển hiện, kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân, thượng quan thiên phong trong thần sắc đều là lấy làm kinh ngạc chi sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình giờ phút này nghiễm nhiên trở thành tứ phía hở phòng ở. Chất chứa ở thể nội khí cơ không ngừng tiết lộ. Cái này, thượng quan thiên phong nhìn xem Nguyên An, trong lòng nhiều một tia e ngại. Nguyên An thân thể lung lay, vừa rồi một chiêu kia tựa hồ hao phí hắn tất cả tinh khí thần. Hắn giờ phút này thần sắc tái nhợt, thân thể run rẩy, đầu đầy mồ hôi, tựa như là một vị bệnh nguy kịch người đồng dạng. Đáng tiếc, vẫn thua ngươi một bậc. Nguyên An trong giọng nói đều là tiếc hận chi ý. Thượng quan thiên phong lộ ra mỉm cười, mãnh liệt sát ý từ thần sắc của hắn bên trong hiển hiện. Chậm rãi nói ra, ngươi có thể trọng thương ta. Đã là kiếm lời, Nguyên An lắc đầu, nói ra, giết ngươi mới là kiếm lời. Thượng quan thiên phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn xem Nguyên An, trầm giọng nói ra, có lẽ là đi. Đáng tiếc là người vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thượng quan thiên phong thân thể tấn mãnh đập ra, màu đen giữ tợn nội lực gào thét mà ra, tay phải tựa như lợi chào chụp vào Nguyên An cổ họng. Nguyên An trong thần sắc lộ ra một tia tiếc nuối, thực lực không đủ, thua chính là thua, rốt cuộc là không cách nào thay đổi gì. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hàn quang chợt hiện, ngăn tại Nguyên An cổ họng trước đó. Thượng quan thiên phong lợi chảo chộp vào lợi kiếm phía trên, lại là không cách nào làm bị thương Nguyên An mảy may. Muốn giết hắn, người cũng hẳn là hỏi một chút ta, có đồng ý hay không? Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, thượng quan thiên phong thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,